Trời tối, chương 17:17, đi nhanh về nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Đàm Thúc đột nhiên lo lắng, Phi Thu cúi đầu nhỏ giọng nói: "Vương bá, ta đã bị tách khỏi khi đang bỏ chạy." "Tách ra?" Đàm Thúc, người được Phi Thu gọi là Vương bá, sửng sốt: "Đồng hồ của ngươi đâu? Đồng hồ của ngươi không thể giúp xác định vị trí của mình sao?" Phi Thu vẫn cúi đầu: "Không xác định được, hình như đã vượt quá khoảng cách giám sát." Đàm Thúc giơ chiếc nạng sắt trong tay về phía Phi Thu. Phi Thu sợ đến mức nhắm mắt lại nhưng không dám quay đi. Chiếc nạng đứng trên không một lúc lâu mới được ghim chắc chắn xuống đất. Đàm Thúc trầm giọng nói: "Nghe này, vừa rồi có 3 người phụ nữ đến. Ngươi đang nói chuyện ở đó." Bạch Tử nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ ở phía sau, quay người lại thì thấy chính là Mạnh Dĩ Lam. Mạnh Dĩ Lam nhìn thấy Bạch Tử xoay người liền dừng lại ở chỗ tựa tay. Bạch Tử lập tức cúi người nhón chân về phía Mạnh Dĩ Lam. Mặc kệ đối phương có trả lời hay không, cô vẫn nắm tay đối phương đi xuống lầu. Không nói một lời, ở tầng ngầm thứ 2, Du Tâm đang vô tư trêu chọc Mao Mao và Phi Điềm đang ngồi xổm bên cạnh ghế sofa. Thấy hai người vội vàng quay lại, quay đầu lại thì thấy Bạch Tử đang nắm chặt tay Mạnh Dĩ Lam. Cho đến khi ngồi trên ghế sofa, Bạch Tử vẫn không buông ra, Mạnh Dĩ Lam cũng không vùng ra. Nếu như trước kia, Du Tâm hẳn là nhịn không được trêu chọc hai người. Nhưng bây giờ, trong lòng nghi hoặc, khiến cô không còn tâm tình đùa giỡn nữa. Bạch Tử dường như hoàn toàn không biết về hành vi mạo phạm của mình. Cô ghé vào tai Mạnh Dĩ Lam thì thầm: "A Bản là con trai của ông lão." Mạnh Dĩ Lam muốn thoát khỏi tay Bạch Tử, nhưng vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức sa xuống. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Bạch Tử siết chặt dây đeo vai của khẩu súng ngắn. Cô cảm thấy vô cùng hối hận vì không nói lời nào ngăn cản Mạnh Dĩ Lam tiến vào ga tàu điện ngầm. Trên đường từ cửa hàng thú bông đến đây, thái độ thờ ơ của Mạnh Dĩ Lam đối với Bạch Tử khiến Bạch Tử tạm thời mất cảnh giác nguy hiểm trước mắt. Theo lý mà nói, ông lão không có gì đáng lo ngại. Bạch Tử lại cũng không có nắm chắc bảo vệ được Mạnh Dĩ Lam. Nhưng hết thảy đều là không thể tránh khỏi. Nếu xảy ra chuyện gì, Bạch Tử sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Hơn nữa, cô cũng không biết cách bố trí cụ thể của ga tàu điện ngầm. Chứ đừng nói đến việc có người hoặc tổ chức nguy hiểm nào ẩn náu ở đó hay không. Tại trạm xăng, khi Phi Thu rút súng chĩa vào Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử đã phải đấu tranh rất nhiều để kiềm chế HM muốn bay xuống, đánh ngã Phi Thu gãy cổ, bởi vì cô sợ xảy ra sơ suất. Mặc dù Bạch Tử biết rằng súng của Phi Thu không có đạn, nhưng nếu Phi Thu giấu vũ khí khác, nếu A Bản bắn Mạnh Dĩ Lam thì sao? Nhưng bây giờ, vừa rời khỏi hang sói lại vào hang hổ, nghĩ tới khẩu súng ngắn ông lão đeo sau lưng, Bạch Tử đột nhiên đứng dậy, kéo Mạnh Dĩ Lam về phía bức tường kính vỡ. Vừa đi, cô vừa nghĩ trong đầu phải trốn thoát như thế nào. Đẩy bao cát chặn đường hầm ra, dọc theo đường chạy trốn. Nếu không được thì sẽ đối mặt với Phi Thu và ông lão. Nhưng Mạnh Dĩ Lam lại kéo Bạch Tử đang lo lắng quay trở lại ghế sofa. Không nói một lời, cô đặt tay còn lại lên bàn tay đang nắm lấy tay mình của người kia. Hơi ấm trong lòng bàn tay khiến Bạch Tử lập tức bình tĩnh lại. Lúc này, Đàm Thúc dẫn theo Phi Thu xuất hiện ở lối vào cầu thang. Phi Thu đang đứng đó nhìn thấy Bạch Tử và Mạnh Dĩ Lam với vẻ kinh ngạc. "Anh ơi!" Phi Thu đột nhiên chạy lên cầu thang và ôm lấy Phi Điềm. Bạch Tử chợt nhận ra Lý Phi Thu. "Lý Phi Điềm, hai anh em ruột," Đàm Thúc nói với mọi người. "Đây là anh trai của Phi Điềm." Sau đó chỉ vào Du Tâm và nói với Phi Thu: "Đó là em gái của Du Vu Ý, còn hai người còn lại là bạn của em gái cô ấy." Lần đầu tiên Du Tâm không vui vẻ giới thiệu bản thân. Thay vào đó, vẻ mặt có chút u ám đứng ở bên ghế sofa. Không nói gì, Mạnh Dĩ Lam buông tay Bạch Tử ra. Vẻ mặt bình thường nói: "Xin chào." Bạch Tử mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt của cô cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm Phì Thu. "A, không có việc gì. Không có việc gì." Phì Thu cười xấu hổ, không dám nhìn Bạch Tử. "Tôi, nó là bạn của con trai tôi." Đàm Thúc trả lời thay Phì Thu. "Hai người ra ngoài làm việc rồi mới quay lại. Con trai tôi sẽ về sau." Đột nhiên, bóng đèn trên trần nhà nhấp nháy vài cái rồi vụt tắt. Chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ phản chiếu từ ngọn lửa. Mau Mau có vẻ sợ hãi. Nó dùng chân ôm chăn chạy về phía sau Bạch Tử 2-3 bước. Máy phát điện lại xảy ra vấn đề rồi. Đàm Thúc thở dài, nắm lấy Phi Điềm đang kéo ống quần của Phì Thu. Nói với Phì Thu, "Phì Thu, lên xem đi." Phì Thu đồng ý, đang định đi lên. Bạch Tử nói, "Tôi giúp anh." Đàm Thúc cười nói, "Con gái như cô hiểu được máy móc đó thật là tốt." Mạnh Dĩ Lam nghi hoặc nhìn Bạch Tử. Bạch Tử cúi người, kéo bàn tay đang giữ ống quần của Mao Mao ra, dẫn nó ngồi bên cạnh Mạnh Dĩ Lam. Thấy Bạch Tử không nhìn mình, tay Mạnh Dĩ Lam muốn rút súng từ thắt lưng ra đưa cho Bạch Tử, nhưng bị Bạch Tử ngăn lại. Trước khi Bạch Tử rời đi, cô liếc nhìn Mạnh Dĩ Lam, sau đó xoa đầu Mao Mao nghĩ thầm, trước tiên hãy chăm sóc nàng ấy thật tốt cho ta. Sau khi nhìn Bạch Tử cùng Phì Thu rời đi, Mạnh Dĩ Lam khó chịu liếc nhìn Đàm Thúc đang ngồi xổm bên bếp lò. Từ trong túi quần móc ra một chiếc tẩu thuốc, đang dùng bếp lửa châm lửa. Còn Phi Điềm ngồi ở bên cạnh ông ấy, vô cảm nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong bếp. Du Tâm, người được cho là nói nhiều nhất, đang dựa vào một cây cột, vẻ mặt u ám nhìn xuống đất, không biết đang nghĩ gì. Mạnh Dĩ Lam đứng dậy, chậm rãi đi đến vách kính. Mau Mau kéo chăn, vặn vẹo mông đi theo Mạnh Dĩ Lam. Bên ngoài những bức tường kính, đường dây rỉ sét ướt đẫm nước bẩn. Những loài thực vật không rõ nguồn gốc bao phủ những bức tường đá đầy rêu. Hai người là chị em ruột phải không? Mạnh Dĩ Lam đang nhìn đường dây quay người lại thì phát hiện Đàm Thúc vừa hỏi cũng đang nhìn cô. Không, Mạnh Dĩ Lam thản nhiên trả lời. Nhưng đột nhiên phát hiện Du Tâm đang cúi người, từ trong ba lô leo núi lấy ra một vật màu đen, giơ ngón trỏ im lặng hướng về phía Mạnh Dĩ Lam. Vậy thì quan hệ giữa hai người khá sâu sắc. Đàm Thúc hoàn toàn không để ý tới hành vi của Du Tâm, thổi ra một vòng khói, ôm lấy khẩu súng săn dưới chân vào trong tay. Cô đưa súng cho cô ấy, nhưng cô ấy không muốn. Ông ấy nói, nhìn Mau Mau dưới chân Mạnh Dĩ Lam, trước khi rời đi còn đặc biệt yêu cầu tiểu tử kia ở bên cạnh cô. Đây là để nó bảo vệ cô sao? Mạnh Dĩ Lam không trả lời. Tay cô vô thức che khẩu súng bên hông. Đột nhiên, Đàm Thúc quay đầu lại, giơ súng săn lên, nhìn Du Tâm đang thay pin dự phòng cho súng điện. Cô gái nhỏ, đang làm gì vậy? Mạnh Dĩ Lam đang vô cùng căng thẳng đã rút súng ra chĩa vào Đàm Thúc. Lúc này, Bạch Tử, người đang đứng trước động cơ máy phát điện, chĩa một khẩu súng ngắn không đạn vào Phì Thu. Lão muội A Hát, trước đó ta xin lỗi ngươi. Phì Thu vẻ mặt áy náy giơ tay lên. Yên tâm, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương ngươi và Mạnh tiểu thư nữa. Bạch Tử trầm giọng hỏi, mọi người ở ga tàu điện ngầm đều đi đâu rồi? Phì Thu ngạc nhiên mở miệng, như không ngờ rằng đối phương lại biết chuyện này. Im lặng thêm 2 giây nữa mới nói. Có một ông già khoảng 70-80. Nghe nói là quản trị viên ở đây và một người phụ nữ. Có lẽ ở độ tuổi 20. Bạch Tử vẫn giơ súng lên. Em gái ngươi có biết ngươi giết người không? Ta không có. Phì Thu đột nhiên kích động lên. Ông già đó trước khi bị chúng ta trói, ông ta chắc chắn đã bị dị nhân cắn. Nửa đêm, hắn thực sự đã biến đổi. Chúng ta chỉ có thể. Sau đó, chúng ta ném ông ta xuống đường dây. Bạch Tử nghĩ đến những cái cây phát sáng trong đường hầm. Nếu lời Du Tâm nói là sự thật thì nơi đó rất có thể chính là thi thể thật của Đàm Thúc. Muội muội, Phì Thu nhỏ giọng nói. Nghe ta nói, ta thật sự. Bạch Tử lạnh lùng ngắt lời hắn. Các người rốt cuộc là ai? Phì Thu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn hít một hơi thật sâu thú nhận. Gần đây có một sở thú, Vương Bá từng là người quét dọn ở sở thú. Bạch Tử nghĩ đến phản ứng kỳ lạ của Mao Mao trước cửa ga tàu điện ngầm. Quả nhiên trước đây nó đã từng nhìn thấy ông ta. Con trai ông ấy vốn là một tài xế xe buýt, nhưng do vấn đề về tâm thần nên đã mất việc 3 năm trước. Sau đó, hắn gặp Mã Thúc làm việc ở Hắc Cầu, thường theo ông ấy làm một số công việc lặt vặt. Phì Thu nói điều này đột nhiên im lặng. Bạch Tử cũng không buông tha hắn ra. Còn ngươi thì sao? Phì Thu xấu hổ cúi đầu. Thợ sửa chữa vườn thú. Ngươi không phải. Bạch Tử nhớ lại Hoa Tỷ đã nói rằng Phì Thu là giáo viên. Giả mạo. Phì Thu cười cay đắng. Trước đây, ta muốn thi cao học về sinh học, sau đó trở thành giáo viên. Nhưng, ta đã thi trượt 5 lần. Sau đó, ta thiếu tiền, phải xin vào trong sở thú làm thợ sửa chữa. Rồi gặp Vương Bá. Bạch Tử gật đầu. Ta nhìn ra được, em gái của ngươi rất thích ngươi. Tiểu hài tử, Phì Thu mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Nó cái gì cũng không hiểu. Cứ tưởng ta là giáo viên. Đặc biệt tự hào. Vừa nói, Phì Thu lại trở nên kích động. Nhưng ta thật sự chưa giết người. Ta thật xứng đáng với lương tâm của trời đất. Bạch Tử cười. Người xứng với Mã Thúc sao? Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc giết Mã Thúc. Là A Bản tự mình đưa ra quyết định. Sắc mặt của Phì Thu tái nhợt. Vốn dĩ bọn ta đã đồng ý rằng sẽ chỉ cướp hàng. Nhưng lại không tìm thấy hàng. Đúng không? Bọn ta chỉ định làm choáng váng các ngươi và lấy một ít tiền. Nhưng ta không ngờ A Bản lại trực tiếp giết Mã Thúc. Hàng mà ngươi muốn tìm rốt cuộc là cái gì? Bạch Tử đột nhiên hỏi. Phì Thu sửng sốt 2 giây. Nghi hoặc hỏi. Cô không phải là nội gián sao? Bạch Tử không nói gì. Được rồi. Phì Thu buông tay xuống. Trợn mắt. Trên đời này không có người nào nói thật cả. Bạch Tử chĩa họng súng vào trán Phì Thu. Phì Thu lập tức giơ tay. Nhanh chóng nói. Những người miễn dịch với virus biến dị. Miễn dịch. Phì Thu gật đầu. Hầu hết mọi người sẽ bị nhiễm virus sau khi bị cắn và dần dần mất trí. Nhưng có một số người sau khi bị cắn vẫn có thể tỉnh táo. Bạch Tử không khỏi sửng sốt. Nhớ tới lời mà Mạnh Dĩ Lam từng nói. Hàng hóa tôi đang tìm là dùng để cứu Lâm Khúc Vi. Hóa ra cái gọi là hàng, chính là cô. Đang lúc Bạch Tử đang trầm tư, cô cảm thấy ống quần của mình như bị thứ gì đó tóm lấy. Đang định đá một cái, lại phát hiện ra thứ ấy vốn ở bên cạnh Mạnh Dĩ Lam. Chính là Mao Mao, nhìn thấy nó nhe răng trợn mắt lộ vẻ lo lắng. Bạch Tử trong lòng bất an. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên một tiếng súng. Bạch Tử phớt lờ Phì Thu. Quay người cầm súng bỏ chạy. Vừa chạy trở lại tầng ngầm thứ 2. Bạch Tử nhìn thấy Đàm Thúc. Còn gọi là Vương Bá. Đang nằm trên mặt đất chật vật dẫy giụa. Du Tâm. Người luôn nở nụ cười tỏa nắng. Vẻ mặt lúc này lại âm trầm ngồi trên thắt lưng Vương Bá. Trên tay cầm súng điện mà cô đã bí mật thay bằng pin dự phòng. Mạnh Dĩ Lam đứng ở trước mặt hai người, cầm trong tay khẩu súng săn vốn là của Vương Bá, chỉ vào Vương Bá trên mặt đất, nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam không bị thương. Bạch Tử thở phào nhẹ nhõm, Phi Điềm đang trốn trong góc chạy về phía Phì Thu đang đi theo Bạch Tử. Chị họ của tôi đâu? Du Tâm đứng sang một bên, đặt súng điện lên cổ Vương Bá. Lập tức, Vương Bá toàn thân run rẩy, miệng phun nước bọt. Nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Mãi đến khi Du Tâm buông tay ra, Vương Bá toàn thân căng thẳng mới thả lỏng. Người đầy mồ hôi, trông như sắp chết. Đợi hồi lâu mới yếu ớt nói. Ta không thở được. Phì Thu thấy Du Tâm lại định đưa súng điện lên, lập tức tiến lên nói. Ta biết cô ấy ở đâu. Ta đưa ngươi đến đó. Du Tâm nhìn Phì Thu. Trong khi cô đang phân tâm, Vương Bá bất ngờ cầm chiếc nạng sắt bên cạnh lên. Từ một đầu rút thanh trường kiếm giấu trong nạng ra đâm Du Tâm. Mạnh Dĩ Lam bóp cò. Bắn trúng vai Vương Bá. Thanh kiếm rơi xuống đất. Nhưng bụng của Du Tâm đã bị cắt tổn thương. Cô đau đớn nằm xuống đất. Bạch Tử nhanh chóng đá bay kiếm. Áp chế Vương Bá đang che vai gào thét. Mạnh Dĩ Lam lập tức dùng súng chỉ vào Phi Thu. Nhưng không ngờ, Phi Điềm, người chỉ cao nửa mét, lại đứng che trước mặt Phi Thu. Phi Thu lập tức ngồi xổm xuống, ôm em gái vào lòng, quay lưng về phía Mạnh Dĩ Lam. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mạnh Dĩ Lam đành phải bỏ súng xuống trước. Du Tâm che bụng, khó nhọc hét lên với Phi Thu. Này, ngươi vừa nói ngươi biết chị họ của ta ở đâu? Có đúng không? Phi Thu quay lại nhìn Mạnh Dĩ Lam đã đặt súng xuống. Sau đó nhìn Du Tâm và gật đầu. Du Tâm thở hổn hển, cầu xin Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử. Các cô có thể giúp tôi tìm chị họ của tôi được không? Mạnh Dĩ Lam cau mày. Nhưng cô, chị của tôi sẽ đưa các cô an toàn trở về thành phố B, hơn nữa. Du Tâm nhếch môi. Cô ấy là bác sĩ, có thể cứu được tôi. Nghe xong, Bạch Tử cùng Mạnh Dĩ Lam đưa mắt nhìn nhau. Ta có thể dẫn ngươi đi. Phi Thu nói thêm, chỉ cần ngươi hứa không làm tổn thương em gái ta là được. Sẽ mất bao lâu? Mạnh Dĩ Lam hỏi. Phi Thu ước tính thời gian. Dọc đường đi tới đi lui, mất khoảng nửa giờ. Lúc này Vương Bá đã đau đến ngất đi. Bạch Tử buông hắn ra, sau đó nhặt mấy bộ quần áo trên giá treo quần áo, xé thành từng dải vải, giúp Du Tâm đơn giản băng bó vết thương ở bụng. Nhưng máu vẫn chảy, cứ chảy ra là tấm vải ngay lập tức bị nhuộm đỏ. Làm ơn, Du Tâm kéo Bạch Tử, cứu chị họ của tôi. Bạch Tử phớt lờ Du Tâm, chỉ nhìn lại Mạnh Dĩ Lam. Mạnh Dĩ Lam nhìn chằm chằm vào mắt phải của Bạch Tử hồi lâu mới gật đầu. Tôi đi. Cô ở lại chăm sóc cô ấy. Hãy chăm sóc cho em gái tôi nữa. Phi Thu nhanh chóng cầu xin Bạch Tử. Muội muội, làm ơn. Bạch Tử lạnh lùng liếc nhìn Phi Thu không nói gì. Cúi đầu băng bó vết thương do đạn bắn cho Vương Bá đã bất tỉnh. Sau đó mặt lạnh nói với Mạnh Dĩ Lam. Tôi đi, cô ở lại. Trên thực tế, Bạch Tử không nghĩ rằng họ nên lãng phí thời gian và mạo hiểm để cứu chị họ của Du Tâm. Nhưng vì Mạnh Dĩ Lam muốn cứu nên cô sẽ làm bất cứ điều gì để hoàn thành nhiệm vụ này cho Mạnh Dĩ Lam. Sau khi Bạch Tử trói tay chân Vương Bá, cô nhanh chóng đi theo Phi Thu về phía bức tường kính có lỗ trên đó. Rồi lại nhảy lên con đường dây đầy nước. Mau mau kéo chăn định đi theo nhưng bị Bạch Tử tát nhẹ. Nó chỉ có thể đứng xa sau bức tường kính cùng Phi Điềm. Nhìn Bạch Tử với vẻ mặt oán giận. Được sự hỗ trợ của Mạnh Dĩ Lam, cả ba nhanh chóng đẩy bao cát chặn đường hầm ra, chuẩn bị xuất phát, không nói một lời từ biệt. Mạnh Dĩ Lam không khỏi hét lên. Bạch Tử, khi nhìn Bạch Tử chạy phía sau Phi Thu dọc theo đường dây đến sâu trong đường hầm. Bạch Tử quay lại thì thấy Mạnh Dĩ Lam chật vật chạy về phía mình. Nước bẩn ngập tới bắp chân. Cuối cùng khi đến chỗ Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam đem súng từ thắt lưng đưa cho Bạch Tử. Đem súng theo. Bạch Tử cau mày. Không, tôi sẽ dùng cái này. Mạnh Dĩ Lam kéo dây đeo súng săn trên vai. Bạch Tử gật đầu cầm lấy súng. Vẫn không nói lời tạm biệt. Quay người đi theo Phi Thu. Lại chạy sâu vào đường hầm. Mạnh Dĩ Lam ngơ ngác đứng ở đó. Nhìn bóng dáng gầy gò dần dần bỏ chạy. Nhưng trong lòng lại không thể nói ra bốn chữ. Đi nhanh về nhanh, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Thứ tư, cố gắng một chút, cuối tuần liền đến, mọi người cố lên, cách chương.